Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen. Chương 122, Đại kết cục 1, gocchuyenaudio.com. Trong vòng mấy tháng sau, Hồ Cẩn Huyên không hề rời khỏi bang. Việc thường làm chính là phơi nắng hoặc chat trên mạng với các bạn trong tổ chức. Dĩ nhiên đây đều là thừa dịp Thẩm Giật Thần đi làm mới tiến hành. Nếu không anh khẳng định lấy lý do có phóng xạ, bất lợi cho đứa bé lớn lên mà không cho cô đụng máy vi tính. Nếu thế cô còn không buồn chết sao? Nhưng cô là người biết nặng nhẹ, biết máy vi tính có phóng xạ lớn, cho nên bình thường đều chỉ vọc máy vi tính 1-2 tiếng, hơn nữa đại đa số đều là nói chuyện với bạn bè. Hiện tại Thủy Tâm đã bắt đầu tự tập luyện rồi, mà Hồ Cẩn Huyên lúc rảnh rỗi cũng sẽ ở một bên xem cô rèn luyện. Thỉnh thoảng chỉ điểm đôi câu, nhưng Hồ Cẩn Huyên đánh chết cũng không ngờ một cô gái nhỏ hoạt bát cũng có thể rất cố chấp. Lúc Thủy Tâm luyện công phu luôn chuyên chú muốn chết, lần này Hồ Cẩn Huyên rốt cuộc thấy được không chỉ đàn ông nghiêm túc mới có vẻ quyến rũ. Cả phụ nữ nghiêm túc cũng rất mê người. Tháng 4, chính là mùa ấm áp. Hồ Cẩn Huyên mang thai hơn 7 tháng đang lười biếng nằm ở trên ghế quý phi trong đình nghỉ mát tại tổng bộ bang Hắc Ưng. Bụng bự 7 tháng nhìn thật giống như 9 tháng, khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao bụng của cô lớn hơn phụ nữ khác nhiều vậy? Chẳng lẽ là kết quả uống nhiều thuốc bổ? Điều này cũng có khả năng. Phải biết kể từ khi cô mang thai đến bây giờ, ông xã cưng chiều vợ như mạng của cô luôn tìm thức ăn phong phú từ toàn thế giới đến. Còn đặc biệt mời đầu bếp xuất sắc đến trong bang, để thay đổi biện pháp chuẩn bị đủ loại thực vật ngon miệng và thuốc bổ cho cô. Dinh dưỡng của cô không tốt mới là lạ, gần đây thân thể của cô được nuôi đến vô cùng đẫy đà rồi. Xem ra sanh em bé xong sau một thời gian rất dài mới có thể giảm thể trọng xuống. Còn có 2 tháng, em bé của cô mới có thể ra đời. Thật rất tò mò, mỗi lần cô thấy dáng vẻ đáng yêu của em bé trên TV hay là trong xác, thì tình thương của mẹ trong lòng cô liền bắt đầu tràn lan. Tưởng tượng thấy em bé tương lai của cô có phải cũng đáng yêu như trong TV không? Các người hầu ở bên cạnh lo lắng nhìn phu nhân mình lâm vào trong suy nghĩ của mình. Hiện tại phu nhân họ là đối tượng bảo vệ quan trọng. Nếu cô không vui, chủ tử còn không phạt chết họ sao? Ở thời khắc mấu chốt này ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì mới được. Tất cả mọi người không dám tiến lên, lúc này chỉ có dựa vào Thủy Tâm thôi. Dù sao cô ấy là đồ đệ của phu nhân vô luận không vui vẻ như thế nào cũng sẽ không làm gì cô ấy. Đám hầu gái chợt đẩy Thủy Tâm bên cạnh một cái. Ý bảo cô xem phu nhân có chuyện gì phiền muộn, sao cứ thở dài than ngắn hoài. Sư phụ, có phải ngài có chuyện gì phiền lòng? Thủy Tâm bị đẩy ra sờ sờ sống mũi của mình, nghi ngờ hỏi, khuôn mặt tươi cười nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Hồ Cẩn Huyên. Không có phát hiện có dị trạng gì, trái tim căng thẳng mới thả lòng. Trong sách đã dạy cách nhìn để đoán tâm trạng của phụ nữ có thai. Không có gì. Chỉ hơi buồn buồn, ai, cuộc sống của phu nhân giàu có cũng không dễ dàng, quá rỗi rãnh, Hồ Cẩn Huyên sờ sờ bụng nhỏ nhô ra cười ha hả nói. Nếu đổi lại quá khứ, cô đã sớm tự đi chơi rồi, đi dạo phố mua đồ cũng tốt, về tổ chức nghịch nước, hoặc là tự chạy ra du lịch thi hành nhiệm vụ, làm sao giống như bây giờ, ngày ngày đều ở một chỗ mấy tháng không ra cửa. Cô thật rất bội phục sự chịu đựng của mình, nhưng cũng không có cách nào. Tất cả đều là vì em bé trong bụng. Hơn nữa nếu chồng cô biết cô không ngoan ngoãn dưỡng thai, chắc chắn sẽ bị dạy dỗ. Dạy dỗ cũng không sao. Anh không nỡ nói nặng cái gì với cô, nhưng lại rất cào nhào. Cứ như ông cụ non, cô không muốn bị phiền. Ha ha, phụ nữ khác có ai không muốn làm phu nhân? Sư phụ lại ghét bỏ thân phận phu nhân giàu. Thủy Tâm cười hi hi nói. Nói cũng phải, cô tin tưởng ánh mắt mình sẽ không kém. Sư phụ cô không phải người hám lợi. Nếu không cô cũng sẽ không ưa thích đến gần cô ấy. Ha ha, Thủy Tâm muốn làm phu nhân. Lúc này Hồ Cẩn Huyên mới quay đầu híp mắt nhìn Thủy Tâm hỏi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ có nụ cười hài hước, cô gái thanh tú trước mắt cũng không phải loại phụ nữ coi trọng tiền tài vật ngoài thân. Cô nhìn người nhất định chính xác, huống chi theo cô biết Thủy Tâm là một sát thủ, lúc giết người cũng nhận được tiền thuê cao. Nếu nha đầu Thủy Tâm này thật sự coi trọng tiền tài, dựa vào thực lực của cô cũng có thể lấy được, chỉ phải bỏ chút thời gian thôi. Nhưng mấy ngày nay Thủy Tâm vẫn luôn ở bên cạnh cô, chưa từng đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa chồng cô đã điều tra từng ly từng tí trước kia của Thủy Tâm, phát hiện nha đầu này rất ít nhận nhiệm vụ, từ đó có thể biết nha đầu này không coi trọng tiền tài. Tình yêu từ trước đến giờ là tùy duyên, cho dù sư phụ không thích cuộc sống thanh nhàn của phu nhân giàu, còn không phải vì chủ tử mà cam nguyện làm phu nhân sao? Thủy Tâm cười nói, phu nhân giàu, đời này Thủy Tâm cô không hề muốn làm phu nhân giàu gì. Chỉ cần có một người thật tâm thật ý thương cô là tốt. Giàu có mà không được quan tâm, chỉ có những người ham muốn vật chất mới thế. Tìm được một người thật lòng thật dạ đối đãi mình mới khó. Tất cả chỉ có thể tùy duyên, nếu thật không tìm được, một mình cô cũng có làm sao, huống chi còn có sư phụ ở bên cạnh. Ha ha, tư tưởng giác ngộ rất là thấu đáo. Hồ Cẩn Huyên trêu nói, nụ cười ở khóe miệng không rõ. Tình huống của nha đầu này cô rất rõ ràng, chỉ là nhìn thấy bộ dáng của cô ấy nên muốn trêu chọc chút thôi. Sư phụ suy nghĩ đi nơi nào rồi? Thủy Tâm gắt giọng, cô cũng đã thấy nhiều cảnh đời mới có thể nói như vậy. Trong cuộc sống hiện thực, cô đúng là chưa từng có bạn trai, làm sao có kinh nghiệm gì, nhưng thấy sư phụ cười hì hì với mấy cô hầu bên cạnh, khuôn mặt nhỏ đẹp của cô vẫn cảm thấy nóng hừng hực, giống như là làm chuyện gì xấu bị người ta đuổi kịp. Tôi đâu có nghĩ gì. Hay là Thủy Tâm muốn tôi nghĩ đi đâu? Hồ Cẩn Huyên cười ha hả nói. Trong lòng thầm nghĩ nha đầu này thật đúng là quá đơn thuần. Nói một chút mà thôi. Đã đỏ mặt rồi, những ngày qua đều nhờ Thủy Tâm ở bên cạnh, thỉnh thoảng đùa giỡn cho vui. Nếu không cô sẽ càng thêm nhàm chán. Mấy chị đều khi dễ em, không để ý tới các chị. Thủy Tâm dậm chân một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói. Đám người này biết ra mặt cô mỏng, vậy mà cứ cười cô, ha ha ha, không nói, còn nói thì Thủy Tâm của chúng ta sẽ giận. Hồ Cẩn Huyên cười hì hì nói, chọc cho cô hầu gái bên cạnh nở nụ cười lần nữa. Lúc nãy sư phụ còn nói buồn bực, bây giờ lại cười hì hì rồi, nào còn vẻ buồn bực, còn có thể giễu cợt người ta. Thủy Tâm chu môi nói. Nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên không còn ngẩn người như vừa rồi, cô cũng yên tâm chút, mặc dù cô bị lấy làm trò cười, nhưng chỉ là trò đùa nhỏ mà thôi. Cô còn không hẹp hòi đến mức này. Tất cả mọi người nói phụ nữ có thai rất cổ quái. Theo như cô quan sát, cũng không thấy cổ quái mấy, nhiều lắm là chính là phu nhân rất thích trêu chọc cô thôi. Buồn bực, bây giờ còn buồn bực. Hay là chúng ta đi dạo phố đi, thời gian này, mùa này thích hợp đi dạo phố nhất, thật lâu chưa ra khỏi cửa rồi, sắp theo không kịp thời đại rồi. Hồ Cẩn Huyên cười ha hả nói, cô luôn luôn là người phái hành động, nói liền làm ngay. Cô lập tức thận trọng ngồi dậy từ ghế quý phi, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ bởi vì câu nói lúc nãy mà chói lọi. Cực kỳ chói mắt, đột nhiên Thủy Tâm biết tại sao chủ nhân của mình không cho sư phụ ra khỏi bang rồi. Nếu cô là đàn ông, hơn nữa còn có một cô vợ tuyệt mỹ thế, cô cũng không dám để cô ấy đi ra ngoài quyến rũ người khác. Quá bắt mắt, không, chính xác mà nói là lo lắng người đàn ông khác bắt cóc cô ấy. Nhưng Thủy Tâm cô thích nhất xem những việc mà làm người ta phải giơ chân. Huống chi cơ sở tình cảm của sư phụ và chủ tử rất là bền chắc. Dù đại thần tới cũng không chia bọn họ ra được, cô rất muốn xem bộ dáng ghen của chủ tử. Nghe thì đã nghe người khác miêu tả, nhưng cô chưa có tận mắt nhìn. Phu nhân, không thể, chủ tử nói ngài không thể ra bang. Đám hầu gái nóng nảy, mấy ngày qua phu nhân đều theo yêu cầu của chủ tử. Yên lặng ở trong bang dưỡng thai. Cho dù buồn bực cỡ nào, cô cũng không có nói muốn đi ra ngoài chơi. Làm sao bây giờ, chủ tử đang đi làm, phu nhân lại là người nói một không hai. Thật là khó xử, chủ nhân nhỏ còn 2 tháng nữa mới ra đời. Giai đoạn quan trọng này ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Nếu không coi như cô có 9 cái mạng cũng không đủ vứt. Không có việc gì, tôi cũng không đi ra ngoài một mình. Không có việc gì, huống chi bang chủ của các cô không phải vẫn chưa về sao? Anh ấy sẽ không biết, cho dù có biết rõ rồi. Có tôi ở đây các cô không cần sợ. Hồ Cẩn Huyên vỗ vỗ bả vai cô hầu gái cười híp mắt nói. Đối phó chồng cô dĩ nhiên biết phương pháp gì tốt nhất, bảo đảm sẽ không khiến anh giận chó đánh mèo đến những người khác. Nhưng, đám hầu gái khổ sở ấp úng. Cô thật rất muốn nói có phu nhân ở đây. Chủ tử sẽ không làm gì các cô, nhưng khí thế của chủ nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Họ cũng không muốn bị chủ nhân liệt vào trong danh sách đen làm việc bất lực. Cũng không muốn bị khí thế lạnh lẽo của chủ nhân tàn phá. Nhưng làm thuộc hạ cũng thấy xấu số. Không có nhưng nhị gì hết. Cứ làm như thế, tôi và Thủy Tâm ra ngoài dạo một vòng. Các cô cứ ở trong bang. Nếu như các cô cũng muốn đi dạo, tôi cũng rất hoan nghênh. Hồ Cẩn Huyên cười híp mắt nói. Không cho các cô hầu gái cơ hội nói chuyện. Hồ Cẩn Huyên trực tiếp kéo tay Thủy Tâm đi ra ngoài. Để lại một đám hầu gái nóng nảy. Tất cả người làm nữ liếc mắt nhìn nhau. Không có biện pháp, chỉ có thể đi theo sau lưng Hồ Cẩn Huyên. Để ngừa ngộ nhỡ, họ vẫn thời khắc nhìn chằm chằm phu nhân. Phòng ngừa người khác đụng phải phu nhân đang to bụng. Hồ Cẩn Huyên biết đi ra ngoài không bao lâu, cô sẽ phải trở lại. Vì khắp nơi trong biệt thự đều là tai mắt của chồng yêu cô. Phần lớn chuyện cô làm đều ở trong mắt của họ, nhưng cũng không sao, cô chỉ muốn ra ngoài hóng mát một chút mà thôi. Cách chương.